chúng ta niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngự ai nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngự ai nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Hôm nay là buổi học thứ ba của khóa thứ năm Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chùa Quán Thế Âm, khóa Vô Nhiễm Thể. Đáng ra hôm nay là quý vị bắt đầu học bài số 1, học buổi học số 3, nhưng mà học bài học số 1, nhưng mà cũng chưa có thể học bài số 1 được. Năm nay là học để mà liễu ngộ, chứ không phải học để mà đếm số bài. Buổi học á thì vẫn duy trì, nhưng mà bài học á chừng nào mà đạt được thì mới bắt đầu có bài học mới. Bởi vì kinh nghiệm mấy năm học vừa qua, chúng ta chỉ học nhai đi, dai dập dập rồi nuốt, nuốt nó không tiêu. Cho nên tới bữa nay mà không thấy ai có mập khỏe hết. Ăn để mà sống, chứ không phải ăn để mà thêm dinh dưỡng để cho có mập khỏe. Cũng như quý vị nghe Pháp, học Pháp để cho nó giữ cái đầu cho nó vui vui một chút, cái tinh thần cho nó vững vàng một chút, cho cái cuộc sống cho nó an nhiên một chút. Chứ không phải là quý vị học Phật, học Phật Pháp để hiểu, để tu sửa, để tập luyện và để khổ luyện. Chưa ai có đạt được hết. Bằng chứng là tuần rồi chúng tôi phổ biến để coi trong tuần có ai có ý kiến gì không, có chúng nào có ý kiến gì không. Rồi các chúng đó sẽ đưa lên cho ban quản chúng, các ban quản chúng họp nhau trình lên cho thầy những cái điều mà quý vị tu luyện nó gặp cái trở ngại như thế nào, nó hanh thông nó như thế nào, nó liễu ngộ nó như thế nào. Nhưng mà cũng không thấy ai có gì hết, chưa có bừng khởi, hồ sen vẫn chưa có cái hoa nào hết, lá thì xum xê đấy, nước thì đầy đủ đó. Người ta nhìn vào ta đã thấy là một cái hồ sen rồi đó. Nhìn vào đạo tràng, ta đã thấy là một đạo tràng diệu pháp liên hoa rồi đó. Nhưng mà chưa có sen. Chưa có liên hoa thì làm sao có diệu pháp. Cho nên năm nay, hôm nay ấy, và năm nay, nhất quyết học phải cho chín. Học tới đâu phải cho chín tới đó. Bây giờ trong này cũng có vị là đã thuộc, đã hiểu, thuộc chứ chưa hiểu. Nhưng mà có vị cũng chưa có biết nữa, chứ đừng nói thuộc. Thì đáng ra quý vị phải cho thầy một cái bảng đen, cho một cục phấn, Bây giờ đến lớp học này, tới năm nay phải có bảng đen, phải có cục phấn. Nhưng mà bây giờ không có bảng, thì bây giờ thầy lấy cái thân thầy làm cái bảng, thấy không? Rồi quý vị học theo. Bài bữa nay, nếu mà quý vị học á, thì bài hôm nay là học căn trần. Rồi học hết cái căn trần rồi đó mới học tới thức. Căn trần thức thì bây giờ nó vô rồi đó, nó vô chuyện khó rồi chứ không phải nói chuyện nuốt đâu. Căn trần thức đó. Căn trần thức rồi tiến tới là 18 thức giới. Rồi phá 18 cái thức giới đó thì nó mới đi vào nhập vào Như Lai tạng tánh. Cho nó còn giới á thì nó chưa thể nào nhập được hết. Mà bây giờ căn chưa thuộc, trần cũng chưa biết, vậy thì thức làm sao biết? Vậy thì căn là gì? Trần là gì? Và thức là gì? À. Và căn tiếp với trần tiếp làm sao? Tiếp làm sao để cho nó thức? Chứ không khéo là nó mê. Có vị tôi ngồi tôi lắng tai tôi nghe, hai bà ngồi nói chuyện với nhau, bốn bà ngồi nói chuyện với nhau, cãi nhau. Tôi đi ngang nghe, tôi lắng tai tôi nghe. Nhất là trưa bác con trai ngủ đã không ngủ mà ngồi nói chuyện chầm chì. Nói chầm chì thảo luận Phật Pháp nhưng mà thảo luận chuyện tầm bậy, nói chuyện lung tung hết. Được một vài bà có nói chuyện Phật Pháp. Thì tôi trong này quý vị nên nhớ là chúng tôi có để một cái thu thanh ở đây. Ở trên đó tôi nhấn nút á thì mấy bà như này nói trên đó tôi nghe hết. À, chắc là quý bà nói là thầy đó chỗ nào bữa nào mình lén mình gỡ. Gỡ cũng không được đâu. Thì mấy bà nói là thầy không dạy thức, bây giờ mình ráng mình thức. À, chứ không thì nó không nhập vô thức. Căn trần thức mà mình không thức á, mình không như thế nào mà biết được hết đâu. Mấy bà cũng phải nói là căn trần thức, nhưng mà bà nói vừa rồi thầy nói ý thức. Ý thức á, thì bây giờ là mình phải ngủ thức. Ngủ thức tức là ngủ rồi thức dậy đó. Ngủ rồi thức dậy. Hãy có ngủ mà phải thức dậy. Nếu mà ngủ mà không thức dậy đó thì mình là chưa có thức. Bà kia nói đâu phải, tụi tôi nghe thầy nói vậy. Bà nói bà cái nữa. Rồi hai ba bà nói đúng đó, bà nói đúng đó. Rồi cái bà kia làm thinh luôn. Vậy thì cái nào đúng quý vị? Thức tức là mình thức lại nhiều. Nước khuya mình thức, rồi cái gì mình thức sớm, gọi là thức phải không? Ai nói không? Thức là thức vậy cho sao nữa? Còn ngủ thức, ngủ thức tức là nhắm mắt lại rồi thức dậy là ngủ thức với gì nữa? À, học Phật Pháp kiểu đó là chết. À, muôn đời không thể nào mà vượt lên được đâu. Phải có cái lập trường. Bữa tôi nói cho quý vị nghe cái đêm cắm lửa trại, đêm đốt lửa trại chứ không phải cắm trại. Đốt lửa trại của các em chúng sen hồng, nó chỉ có 6 tuổi tới 12 tuổi, viết ra 40 mấy cái đề thi, bỏ trong 40 mấy cái bong bóng, rồi cho 8 em lên, mỗi em lấy một cái bong bóng, rồi em nào bóp cái bong bóng nó nổ ra thì trong đó có cái bài thi, ở trong đó có đề thi đúng không? Có cái em đó khoảng 7 tuổi nam, bước lên mình thấy cái tướng nó thì mình thôi thua rồi, nó lờ đờ lắm. À, cái thằng quậy thì mình không sợ, mà cái anh lờ đờ ra mình sợ nói bậy. Anh quậy vậy chứ mà tới mà gặp mấy cái đó anh thông minh, còn anh lờ đờ nhiều khi nói Trung Quốc thôi. Ở trong chúng thì cậu ta cũng ít phát biểu lắm, ít giỡn lắm, bình thản. À, nhưng mà khi mà cậu ta bóp cái bong bóng ra, đưa tờ giấy ra, Thì cái tờ giấy đó nói là ai sinh ra tôn giả La Hầu La, cái dưới cái vòng tròn đó mà đại chúng mà chúng nhau đó dễ quá hoàng hậu Maya, hoàng hậu Maya. Cái thằng đó nó không phải tỉnh Phạm Dương, mình Phạm Dương đứng yên lặng ở dưới này, cứ nhau đi, đứng yên lặng, đứng đưa tay đây làm như giảng sư vậy, không biết im đi đừng có nói à. Cái dưới nó cũng nhau lên nữa, khẽ đưa tay im đi, không nói. Cái đầu anh ta bây giờ lúc bây giờ là bị chia sẻ rồi, bị quần chúng ở dưới đông quá, mà mấy thằng kia không biết nó chơi xạo hay là nó không biết, hay nó muốn trách thằng này biết, cứ la hoài mà la trật chứ khổ hả. Nhưng mà thằng nhỏ đứng im, cái thầy mới nói thôi các con im để em nó nói cái gì mà la vậy. Cứ im cái anh nói dạ thưa thầy, bạch thầy, thưa quý vị là mấy anh chị, vị mà sanh ra tôn giả La Hầu La là thái tử Tất Đạt Đa à. Nhiều đứa lớn hỏi cái chúng tôn giả La Hầu La là cái chúng gì, tại sao gọi là cái chúng tôn giả La Hầu La, chắc là tụi bay hay la lắm cho nên là thầy ông đặt cái chúng tôn giả La Hầu La. Thì cái nhiều đứa lớn cãi nó nói bậy, tôn giả La Hầu La là ông La Hầu La hồi nhỏ là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó chứ. Nhiều đứa lớn nói vậy. Mấy bà bây giờ hỏi cũng trong đây nhiều bà nói là con Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật đâu có đẻ con nữa, khi thành Phật là đẻ ra quý bà đó à. Chứ đâu phải đẻ ông La Hầu La nữa, khi còn thái tử Tất Đạt Đa mới đẻ ra ông La Hầu La chứ. Nó có hai cái, chẳng những nó nói sáng suốt mà nó rất là lập trường, nó nghe ngoài nói trật, nó quýnh rồi nhưng mà nó không nói theo, mà nó không cãi được tay người chồng rồi đó. Và ngoài yên lặng bắt đầu anh ta nói. Cho nên quý vị đừng thấy mình lớn mà mình giỏi đâu, quý vị nhiều khi cũng có lập trường, nhiều khi mình biết nhưng mà người ta nói riết cái rồi nghe theo à. Ngủ thức á, tức là ngủ rồi thức dậy, cái ngủ thức cái dấu ngã, ngủ là năm à. Tiền ngủ thức à, tức là mình phải có tiền rồi mình mới ngủ rồi mình mới thức dậy được à, giải thích vậy đó. Tiền ngủ thức là mình có tiền rồi mình ngủ dậy rồi mình thức, mình ngủ rồi mình mới thức. Tiền là trước chứ không có tiền là tiền. Mình có 6 căn nhưng mà phải luyện 5 cái căn trước, 5 căn đầu tiên đó. Ngủ dấu ngã chứ không phải dấu hỏi. Còn tiền là trước à, chứ không phải tiền là tiền bạc. Chúng tôi nghĩ là chắc là quý cô học nhiều chỗ rồi, thông minh rồi, thầy không có nhấn mạnh mấy chỗ đó, phải lướt qua. Không ngờ thì hôm nay theo dõi thì quý vị nói tầm bậy tầm bạ mệt quá. Mà nhiều bà biết mà không chấn chỉnh à, chị ngồi lại đây nghe tôi nói này, đừng có nói tầm bậy vậy, nó mang tiếng cái đạo tràng. Đã nói tầm bậy mà nói to nữa chứ, còn lớn tiếng nữa chứ, ăn hiếp y lớn tiếng, ăn hiếp người khác hả? Nghe nói nè, tiền là trước à, ngủ là năm, ngủ trong phải ngủ à, thức là tỉnh thức, thức là thức giác, chứ không phải ngủ rồi thức ra gọi là thức à, mới chết chứ. Cho nên hôm nay học căn trần. Cái này là cây lá. Cây lá dĩ nhiên tôi hỏi màu gì thì quý vị sẽ trả lời thầy là màu xanh. Cái này nó thuộc về gì trần? Ở trần trần hả? Không mặc áo trần hả? Hay là gì trần? Tại sao gọi nó là trần? Cái này mà kêu cái trần. Cái này cái gì? Cái lá này cái gì? Cái này nó, nếu nói con mắt, nếu nói con mắt cho mới được cái lá này, cái này sắc trần là trật lắc rồi. Thấy không? Là thế chưa? rất dài. Đây mà đi thi Phật pháp rất dài. Cái này nếu mà đưa ra hỏi cái gì thì nó là cái lá. Cái lá gì? Cái lá vậy. À, phải không? Nhưng mà cái này đưa ra, nếu lấy con mắt nhìn nó thì nói là cái gì? À, nó là sắc trần. Bây giờ cái hoa này đưa ra hỏi nó là cái gì? Hả? À, cái hoa. Nếu lấy mắt nhìn nó là gì? Sắc trần thôi. Cái này nãy cũng sắc trần, cái này cũng nãy sắc trần. Cái này là màu xanh mới là sắc trần chứ. Cái này đâu có gì đâu mà sắc trần. Nếu lấy mắt nhìn nó là gì? Có phải sắc trần không? Nói lập trường đàng hoàng á thì nó nói theo à. Năm nay là học phải nói lập trường đàng hoàng. Cái biết sao nói vậy à? Đây là ôn lại học hoài đó 3-4 năm. Cái này là sắc trần. Trong cái hoa này nó có cái màu vàng. Màu vàng tức là cái sắc. Cái này màu trắng, cái cánh hoa là màu trắng. Vậy tôi hỏi lại một lần nữa, cái này cái gì? À, cái hoa. Nếu đối với cái lỗ mũi á thì nó là gì? Đó, có nhiều lắm cấm rồi thấy không? Thôi khoan. Ngử hương, ngử vị, ngử gì đúng thứ hết chết tôi rồi. Bây giờ học ôn lại. Bây giờ bắt buộc phải học ôn. Bây giờ thấy thầy làm cái bảng đen đi ha. À, bây giờ thầy chỉ cái chỗ nào nói chỗ đó. Ai không biết mắt trời. Chưa thích cười chưa? Chỉ chỗ nào nói chỗ đó. Cái này cái gì? À, nhãn căn. Cái này cái gì? À, đây là lỗ tai. Gọi là nó là nhĩ căn. Lỗ tai mà không nghe thì là lỗ tai, mà lỗ tai nghe là nhĩ căn. Cái này cái gì? Lỗ mũi căn, phải không? À, nó là lỗ mũi. Cái lỗ mũi. Nhưng mà tiếng, trong cái tiếng, trong cái thuật ngữ Phật giáo, à, mà lỗ mũi khi nó ngửi á, nó nói nó là tỷ căn. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là tỷ. Nhãn nè, nhĩ nè, tỷ nè. Cái này cái lưỡi căn. Ừ, cái lưỡi căn nó ra đó. Phải không? Cái này gọi là cái lưỡi, như cái lưỡi mà chừng nào nếm á, gọi là thiệt căn. Nhãn nè, nhĩ nè, tí nè, thiệt. Toàn bộ cái này, cả hết cái này, cái này. Vậy thì một cái này là cái gì? Cái này là cái tay căn. Một cái này là cái gì? Một ngón tay căn. Phải không? Nhiều bà là gật gật đầu nữa chứ chết chứ. Dù nó một ngón tay nhưng nó cũng phải thuộc của thân. À, nếu nói hết năm cái này mà mình nói bài học của nó là thân, thân lực. Nhưng mà chia từng món ra thì nó năm thứ. Cái đầu, sợi tóc, cái tay, ngón tay, cái bụng, cái mình, cái chân, toàn thể đó gọi là thân. Vậy thì bây giờ khoan định nghĩa đã. Giờ vô một cái nữa. Nhờ cái này là cái hoa. Nếu như con mắt mà nhìn cái hoa này thì gọi là căn gì đối với trần gì? Nhãn căn đối với sắc trần, phải không? Bây giờ nhắm con mắt lại để ngay chỗ này gọi là gì? Không, để ngay chỗ mắt nè. Nhãn căn có đối sắc trần không? Sao không được? Có không? Để ngay chỗ này mà không đối sao được? Hả? À, mắt không thấy cho nên không đối. Để chút nữa coi thử rồi nói thêm chút thử coi nó đối không nha. Bây giờ thật ra là nó không đối. Nhưng ai biểu nó không đối? Nhãn căn đối với sắc trần. Bây giờ để cái bông ngay chỗ lỗ tai, nghiêng lại. Cái lỗ tai nó có đối với lại cái hoa trần không? Để ngay cái lỗ mũi hít vào, cái lỗ mũi nó có đối với cái lỗ mũi cái hoa trần không? Cho nên gọi nó là gì? Cái gì đối với? Tỷ căn đối với hương trần. Rồi. Bây giờ thầy thề lưỡi đây mà. À. Vậy thì cái hoa đối với cái lưỡi thì gọi là gì? Đối với vị trần, cho nên đối với tỷ trần nữa trời. Nó lòng vòng vậy. À. Cho nên phải quý vị phải đập vào chứ còn không được. Rồi. Bây giờ à. Vậy thì cái tay này cầm cái hoa nó lên là gọi là gì? À. Bây giờ thầy nhắm mắt lại, thầy nhìn đó rồi, thầy cầm rồi, thầy ngửi rồi, thầy nhắm mắt lại để trước chiêm nghiệm. Vậy thì nó gọi là gì? Đối với gì? Không có. Bây giờ thôi, nói cái tay cầm cái tay giờ để này đó, giờ để xuống rồi đó, là cái gì? Ý căn đối với pháp trần ha. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thôi bây giờ chịu khó đọc lại này một chút rồi mới dán tới cái đoạn 2 dễ hiểu. Muốn cho ý thức, quý vị đọc theo, thì tiền ngũ căn phải thức. Hiểu chưa? Muốn cho ý thức thì tiền ngũ căn phải thức. Đọc cái điều đó chứ. Muốn cho ý thức thì tiền ngũ căn phải thức. Tức là sao? Cái bài vừa rồi chúng tôi dạy cho lớp 3 đó, khóa 3 đó, mà đem lại ôn cho quý vị đó. Hôm nay ôn lại bằng chi tiết đó. Vậy thì muốn cho ý thức á, thì tiền ngũ căn phải thức. Tức là muốn thức được cái ý thì phải thức cái tiền ngũ căn. Vậy là sao? Là sao? Đọc lại một lần nữa rồi quý vị, một vị nào trả lời nè. Muốn cho thức được ý, muốn thức được ý, muốn thức được ý thì phải thức tiền ngũ căn. Vậy là sao? Muốn mình đánh thức được cái ý, muốn cho cái ý nó thức tỉnh thì năm giác quan này mình phải thức trước. Rõ chưa? Hiểu chưa? Ai chị hiểu giờ tay lành cứ nói thiệt thà, thầy giảng trở lại. Muốn cho, tức là mình cái ý mình hôm nay giờ nó mê, mà muốn cho nó thức cái ý á, thì mắt, tai, mũi, lưỡi và thân phải tỉnh thức. Hiểu chưa? Tỉnh thức được mắt, được tai, được mũi, được lưỡi và được thân thì mới tỉnh được cái ý, mới thức được cái ý. Hiểu chưa nào? À, ai chưa hiểu? Tại sao chưa hiểu? Là vì quý vị chưa biết thức là gì. À, chưa biết thức là gì. Bây giờ đây quý vị đã thức chưa? Quý vị đã thức chưa? Thức ngũ căn chưa? Bởi vì chưa thức ngũ căn cho nên chưa hiểu thức là gì. Phải không nào? Rồi, từ từ để hiểu cái đã. Bây giờ đọc lại, học cái đã. Học á, hiểu, hiểu rồi mới tu sửa, tu sửa rồi mới mới gì, mới tập luyện rồi mới khổ luyện ha. Thì bây giờ muốn cho tiền ngũ căn thức thì mình phải làm sao? Muốn cho mắt tai mũi lưỡi thức á, thì mình phải làm sao? Có nhiều mà không trả lời được ta. Kỳ ấy. Muốn cho mắt tai mũi lưỡi và thân nó thức á, thì mình phải làm sao? Phải tỉnh thức sao được tỉnh thức. Ta nói thực tế làm sao tỉnh thức. Nếu tỉnh thức hôm nay quý vị đã tỉnh thức, khi con người tỉnh thức là biết liền, nói ra biết liền, nói ra biết liền. Cho nên người ta gọi là trí thức. Bây giờ cái này quý vị đưa vào mũi người, và cái mũi nó biết cái mùi thơm gì đó. Con mắt nó nhìn, cái tay nó sờ, cái lưỡi nó nếm, chỉ có cái tai nó không cần nghe, cái tai thôi, thì nó đã biết là cái này cái qua. Vậy là quý vị đã thấy hết rồi phải không? Ai cũng vậy hết cái gì nữa? Phải không? Có thậm chí có nhiều vị không cần ngửi mà thấy lên là biết nó cái qua rồi. Như vậy là quý vị thức chưa? Thức chưa? Ngửi, nếm, sờ, nhìn và biết nó là cái hoa, nói nó là cái hoa, vậy là thức chưa? Ai nói đã thức rồi, giơ tay lên. Ai nói chưa thức, giơ tay lên. Ai chưa thức, giơ tay nè. Thật chưa, cũng giơ tay mà hiện thức cũng chưa giơ tay, tao biết đường nào tao dạy trời. Xin tuyên bố ở đây cái trường học chỉ có 2 cái phải thôi à, chứ không phải 3 phải, 4, 5, 6, 7 cái phải. Nếu mà kiểu này thua. Hỏi có phải thức chưa? Thức không giơ tay, mà chưa cũng không giơ tay. Thôi bây giờ hỏi cái thứ ba nữa, cho 3 phải luôn nè. Bây giờ cái này nhìn cái hoa, ngửi cái hoa, nếm cái hoa, sờ cái hoa và biết chắc nó là cái hoa. Vậy thì vừa thức và vừa chưa thức. Ai đồng ý cái đó? Giơ tay lên. 3 phải mà cái nào không phải cái. Thì 3 cái mình giơ tay hết thì là 3 phải gì nữa, cái nào cũng trúng cái. Chịu không? Không chịu thì bây giờ sao? Bây giờ kiếm cái phải nữa. Cái này nó là cái hoa, nhìn rồi ngửi rồi nếm rồi sờ rồi biết rồi, nhưng mà mình biết chắc chắn không phải cái hoa, phải không? Cái phải thứ tư, 4 phải cũng ai giơ tay hết. 4 phải cũng ai giơ tay. Bây giờ nhìn nè, ngửi nè, sờ nè, nếm nè, coi cho rất rõ nè. Mà nói là nó là cái hoa, mà hình như nó cũng phải cái hoa. Đó là cái điều thứ phải thứ năm, phải vậy không? Sao làm thinh hết đi? 5 cái phải mà không ai giơ tay hết thì giờ làm sao? Giờ vậy thì quý vị nói cho thầy đi, cái gì đây là thức? Cái gì nói nó là thức? Dùng ý nữa. Quý vị nên nhớ, chưa có ý con mắt nó đã thức rồi, nhưng mà nó chưa thức thực sự thôi. Khi ý nó thức rồi thì 5 cái này nó duyên theo, nó mới thức theo. Nhưng mà sơ khởi nó cũng có một phần thức rồi. Cái bài số 2 quý vị không đọc kỹ mà đọc tôi tin không hiểu. Cho nên tôi viết cái bài đọc thêm cho mấy vị đọc chơi cho nó vui. Một câu thôi đủ đứ đừ đi rồi. Rồi bây giờ trở lại nhuần nhuyễn cái đã. Con người có 6 giác quan. 6 giác quan khi tiếp xúc thì gọi nó là 6 căn. 6 căn này quan trọng nhất là 5 căn đầu tiên, cho nên người ta gọi nó là tiền ngũ căn. Vậy thì mắt gọi là nhãn căn. Quý vị đọc nè. Mắt gọi là nhãn căn, mắt gọi là nhãn căn, mắt gọi là nhãn căn. Cứ đọc to, to cho nó mạnh dạng, cho nó quen. Vậy thì tai gọi là gì căn? À, bây giờ đọc này, dù biết cũng phải đọc cho nó quen, đọc cho nó nhập trong đầu á. Tai gọi là nhĩ căn, tai gọi là nhĩ căn, tai gọi là nhĩ căn. Mũi gọi là gì căn? Mũi gọi là tỵ căn hay là tỷ căn? Mũi gọi là tỵ căn. Mũi gọi là tỵ căn. Mũi gọi là tỵ căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi. Lưỡi gọi là gì? À, lưỡi là thiệt căn. Dù có biết, ai biết không biết cũng phải đọc. Quý vị là tại sao biết không? Hôm nay quý vị phỉnh thầy, cái gì cũng biết hết. Tới chừng dậy 2, 3, 4, 5, tới chừng hỏi là nãy nói lộn xộn. Bà nói này, bà nói khác. Cho nên kỳ sau hãy hỏi đâu nói đó, có thế nào trật hết. Và một lần lặp đi lặp lại 3 lần. Về viết vô trong vở, ngày nào ngồi đọc như cái nhỏ đọc bài vậy đó. Ừ, chứ không thế mà bà này nói tỵ, bà này nói thỉ đâu. À, lưỡi là thiệt căng. À, nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt. Bây giờ toàn bộ đầu mắt tay chân, à, đầu mặt tay chân thì gọi nó là gì? À, toàn thân gọi nó là thân căn. Toàn thân gọi nó là thân căn. Toàn thân gọi nó là thân căn. Rồi. Tại sao gọi là sáu giác quan? Và tại sao gọi nó là sáu căn? Khi nó chưa tiếp xúc, nó chỉ vô con mắt vậy đó, mắt nó nhắm có mở gì cũng gọi nó là giác quan mắt. Giác quan mũi, giác quan lưỡi, giác quan tai. Nhưng mà khi nó tiếp xúc với cái đối diện của nó thì gọi nó là căn, hiểu chưa? Vậy thì nhãn căn tiếp xúc với gì? À, vậy bây giờ đọc. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần. Nhĩ căn tiếp xúc với gì? Nhĩ căn tiếp xúc với âm thanh, gọi tắt nó là thanh trần. Nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần. Nói nhĩ căn. Nhĩ căn. Nhĩ căn. Nói cho đều, nói cho to, nói gì lục sục vậy. Nói lại một lần cho đều nè, rồi mới qua cái câu khác nè. Nhĩ căn. Người sắc trần, người thanh trần, trời đất. Sắc ở đâu bây giờ nữa? Bây giờ nghe nói lại nè, chú ý, nói cho nó rõ, cho nói vậy nó vô trong tạng thức, sau này mình trả lời trật đi. Nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần. Đó, bây giờ thầy nói nhĩ căn, quý vị đọc lại cái câu đó cho rõ. Nhĩ căn. Đó, có vậy mới được chứ. Nhãn, nhĩ. À, bây giờ tí, tỵ nè, tỵ hay tỵ cũng được. À, tỵ căn tiếp xúc với hương trần. À, tỵ căn tiếp xúc với hương trần. Tỵ căn tiếp xúc với hương trần. Tỵ căn. Rồi. Bây giờ cái lưỡi. Cái lưỡi tiếp xúc với. Với cái gì? Với cái chắc ngắt, cái trà chắc ngắt là cái gì? Vị là cái gì? vị đó mùi vị. Mùi là cái lỗ mũi, rồi cái miệng nó chỉ có vị không. Nhưng mà mấy bà tại sao thường nói là mùi vị, nhất là cái giới nấu ăn á, hai chữ đó phải liền. Bữa cơm á, nấu đồ ăn dâng lên á, mà thiếu cái mùi, cái vị có ngon mấy cũng không ngon. Mà nấu cái mùi ngon mấy mà cái vị không ngon cũng không ngon. Thì hai thằng nó liên quan với nhau. Mùi và vị nó không ngon á, nó không chip lên á, nó không rung động á, nó không khoái, nó nhảy ra đó, nó không rung rung á. Thì cái mật nó không rung động, mật rung động nó không nhả cái chất ra để cho nó hòa chất, nó tiêu cái chất cơm đó. Cho nên mùi là mũi mà vị là lưỡi. Vậy thì lưỡi căn tiếp xúc với vị trần đây nè. Bây giờ quý vị, thầy nói là cái lưỡi á, thầy nói cái lưỡi thì quý vị đừng nói theo thầy cái lưỡi. Quý vị nói gì? À thiệt căn, thầy nói cái lưỡi. Rồi thầy bắt đầu thầy đưa cái chén từ từ vào. Thầy nếm vậy thì quý vị nói hết cái câu của đó. Cái là lưỡi. Cái lưỡi. Với gì trần? Sao có người nói thiệt trần trống á? Thiệt căn làm tiếp xúc với thiệt trần là cái gì? Thiệt là cái lưỡi đó, chứ thiệt không phải là thứ thiệt nha. À, bây giờ một lần nữa thôi. Cái lưỡi. À, bây giờ cái thân, cái tay là tức là nói cái thân tiếp xúc với cái gì? À, với xúc trần. Cái tay tiếp xúc với thân căn tiếp với xúc trần, phải không? Thân căn tiếp với xúc trần. Rồi. Thân căn. Thân, nghe nói lại này, nghe nói không dư không thiếu chữ nào. Thân căn tiếp xúc thân căn tiếp với xúc trần, sáu chữ thôi, dương chữ là trần. Thân căn tiếp với xúc trần, đó rõ ràng mà đủ vậy, không thiếu không dư. Nói lại một lần nữa, thân căn. Thân. Rồi. Tức là ôn lại như vậy đó, là bữa nay từ nay tới sau là bảo đảm hỏi tới đâu là nói tới đó, không có nói lục sục lục xẹt như nãy nữa nha. Đồng ý chưa? Ai không thuộc về nhà phải học cho thuộc. Đó. Rồi bữa nào tôi ghé vô tôi thăm quý vị, tôi hỏi cho cái lỗ mũi thì quý vị đừng có nói dạ thưa thầy cái lỗ mũi là nó tiếp với xúc trần. À, thì nguy to. Vừa thấy thầy tới nhà vừa mừng quá và vừa quýu, sợ thầy hỏi cái là nói trật đi. À, không? Cho nên bây giờ trước nhất là phải ôn cho nó nhập vào tiềm thức. Phật pháp nhập nhiều nào tình tiềm thức á, thì cái thế gian pháp á, nó ra bớt. Cũng như cái ly nước đổ nhiều nước trong vào thì cái nước đục nó tràn ra. Cho nên quý vị cố gắng học Phật pháp nhiều, thuộc Phật pháp nhiều, đừng có thuộc chuyện gì, chuyện Tiêu Lâm, chuyện Kiếm Hiệp, chuyện Tiêu Thiết nhiều, à, những cái chuyện ngoài đời nhiều, cái chuyện kêu là đôi chối, cái chuyện mà ngồi lê đôi mắt, chuyện nói xấu người ta, cái chuyện thị phi, những chuyện đó đừng có để nó vào đầu, mà nên đem những cái này vào đầu, đem vô nhiều chừng nào thì là sao? Thì là mình mau thanh tịnh. Bây giờ cái con mắt nhìn lên cái dĩa này, biết nó là cái dĩa màu hường, màu hồng hồng. Và hồng hồng, hồng hồng cái màu gì? Hồng hồng cái màu gì? Hồng hồng cái màu cánh sen. Vậy thì khi mình nhìn vào, mình biết nó là hồng hồng màu cánh sen. Vậy thì do cái nào làm biết nó cái hồng hồng màu cánh sen? Sao biết? Cái gì biết nó là màu hồng hồng? Và khi biết hồng hồng á, tại sao biết nó hồng hồng? Tại sao không? Tại sao có nói cái lá này không là nói cái lá hồng hồng? Tại sao không nói cái lá này màu hồng? Và mình biết cái lá này màu xanh thì gọi nó là gì? Gọi là phân biệt. Còn nhiều mà không nhớ thì chết rồi, vậy 3-4 năm rồi, gọi là phân biệt. Phân biệt giữa cái này với cái này. Cái này mình nói màu hồng mà cái này nói là màu xanh. Cũng là con mắt, nhưng mà nó có cái thằng ý nó chen vào, cho nên nó phân biệt. Đây là màu hồng, đây là màu xanh. Nhưng mà cái này nó nói màu hồng bông sen, hồng cánh sen. Chữ cánh sen đó là gì? Nó nói thêm hai chữ cánh sen nữa là gì? Biết rồi, ý rồi, nhưng mà nó gọi nó là gì? Phân biệt là màu hồng rồi, còn chữ cánh sen nữa, trời ơi. Tối sao như ban đêm 30 giây thì chết rồi, nhãn căng gì trống. Nói tầm bậy tầm bạ. Trong này giáo sư, trong này bắt loạn. Vậy là dạy học trò vậy sao? Vậy làm sao đưa học trò tới chỗ thông minh? Cái thấy nó màu hồng rồi thì là phân biệt. Thấy cái này màu xanh rồi là phân biệt. Nhưng mà này cái này màu hồng là màu hồng cánh sen. Cái này màu xanh là xanh lá cây. Tại cái chữ lá cây đó, cái chữ cánh sen đó gọi nó là gì? Y phân biệt rồi mới biết cái này màu hồng. Trời ơi à. Bây giờ nói là cánh sen đó thì nó là cái gì? Sắc trần đâu nữa, cánh sen mà sắc trần. Bây giờ nó nói tới giai đoạn thứ ba, nó chạy qua tuốt thứ ba rồi, sắc trần đâu nữa. Cái nói nó màu hồng thì là phân biệt, nhưng mà nói nó màu hồng giống như cái cánh sen, màu cánh sen, tức là so sánh. Phải vậy không các cô giáo sư? Tôi chưa có học trường nào hết á. Khổ mà đây giáo sư ngồi trước mặt thầy không à. Quý cô lục hết cái bộ quốc gia giáo dục thử có tên tôi học trong trường nào không? Cánh sen là so sánh. Hôm khác, tại sao nói nó là cái dĩa? Thì cái đó khác đi. Bây giờ nói nữa nó rối cái đầu đi. Vậy thì cái dĩa này màu hồng, cái dĩa này là dĩa cánh sen. Nó là tự nhiên hay nó là nhân duyên? Cái thấy của quý vị nó là tự nhiên hay nó là nhân duyên? Nhân duyên. Chắc chắn không? Ai nói nhân duyên giơ tay lên coi nào. Giơ tay thiệt cao. Ai nói nó tự nhiên? Ai nói tự nhiên đâu, giơ tay lên. Bây giờ mấy bà nhân duyên nghe nói nha, nghe tôi hỏi nha. Hỏi mà nãy giơ tay nhớ, khi nó đứng dậy đàng hoàng không lên đây hết á. Nếu mà trả lời không được mà cái nhân duyên nó lên đây hết. Bây giờ tôi hỏi. Các pháp vốn nó là nhân duyên hay vốn nó là tự nhiên? Nhân duyên. Tại sao con bò con á, nó mới vừa đẻ ra thì nó chạy tới cái vú nó bú liền? Tại sao con rùa nó, cái trứng nó ấp ra, nó mới vừa nở cái nó chạy nó bò xuống ở dưới nước liền? Vậy thì tự nhiên hay là nhân duyên? Vậy là các pháp đó nhân duyên hay tự nhiên? Tự hay nhân? Tự nhiên á. Ai tự nhiên thì mời mấy cái vị nhân duyên lên để cãi giùm tôi đi. Rồi, mời lên. Ai đứng dậy, khỏi. Người nào nãy đứng dậy thì cãi đi. Ê, thôi, thua hết rồi, còn gì nữa vậy? Thì hôm nay học cả trả cho thầy hết rồi. Thì cả đạo tràng 2/3 nó là tự nhiên, cái làm mấy bà kia cục ngực làm thinh luôn. Vậy là thua thằng bé đó, nó có lập trường. Mình nhân duyên là luôn luôn nó nhân duyên. Tôi chưa biết cái gì nhân duyên, nhưng mà tôi cãi tới kỳ cùng đây là nhân duyên, chứ không phải tự nhiên. Cho nên Phật giáo chúng ta không chịu học, cho nên không có lập trường để mà đối diện với đời, để đóng góp vào đời. Không học, không chịu học, nó lắc léo từng chút từng chút. Bây giờ quý vị nghe thầy hỏi nè, nếu như con bò nó tự nhiên á, nó sinh ra mới vừa đẻ ra, nó chạy đến cái vú mẹ nó bú. Nếu quý vị hồi nãy trong đạo tràng 2/3 nói là tự nhiên, vậy thì bây giờ thầy hỏi, sao nó tự nhiên nó không chạy nó bú cái sừng con bò mẹ mà nó lại nó bú cái vú? Nếu tự nhiên thì con rùa nó nở ra, tại sao nó không bò vô lửa mà lại nó bò xuống nước? Vậy thì tự nhiên hay là nhân duyên? Tự hay nhân? Không lập trường, bây giờ xúm nhau rồi. Chúng nào nói là nhân duyên? Ai nói nhân duyên giơ tay lên đây. Giơ cao hết lên, giơ mạnh lên. Rồi, cảm ơn quý vị. Nghe đây, tình độ Phật pháp đa số trong hàng ngũ Phật giáo chỉ biết tới đó mà thôi. Việc tới nhân duyên là giỏi lắm. Đức Phật khi vào giảng pháp, Đức Phật phá cái tự nhiên. Trong Niết Bàn Kinh, Đức Phật trả lời cho một vị Phạm Chí, mà vị Phạm Chí đó, một vị ngoại đạo đó, có lẽ là một vị Bồ Tát hiện thân đến mà hỏi. Cho nên khi mà người ngoại đạo thì người ta không kêu là bạch Đức Thế Tôn, nhưng mà ta người thưa là thưa ngài Cù Đàm. Và cái vị Phạm Chí đó, người ta mới lập luận ra như vậy. Thì Đức Phật bẻ gãy luôn cái tự nhiên. Không có tự nhiên, nó nhân duyên. Và bắt đầu vào trung học, trung cấp Phật giáo đó, trung học đó, thì Đức Phật đều rải đều hết là nhân duyên. Nhưng mà quý vị nghe, lên đại học á, thì Đức Phật bé luôn cái nhân duyên, chứ không còn nằm ở nhân duyên. Quý vị hết năm nay, nếu có dịp, thầy sẽ bé luôn cái nhân duyên. Cho nên người ta hỏi con gà có trước hay cái trứng có trước, thì đa phần chỉ dùng cái nhân duyên, thuyết nhân duyên để mà giải cho người ta. Chưa đủ trình độ để dùng đại học mà giải con gà có trước hay cái trứng có trước. Nó lòng vòng mà người ta chưa nắm được, nắm bắt được. Cho nên còn cao hơn nhân duyên một tầng nữa cả. Rõ chưa? Bữa nay có hiểu một phần nào chưa nào? Rồi, bữa nay cái bài trở lại, đề tài nó là sắc trần. Cái sắc trần này có lẽ quý vị học 3-4 bài, và học đâu thực hành tới đó. Rồi lần lần mới học tới chữ thức. Sắc trần thức. Sắc á, căn chứ, căn trần thức. Căn á thì gồm có 6 căn, trần có 6 trần và thức có 6 thức, là 18 thức giới. Khi lên đại học phá nát cái 18 thức giới đó, nó nhập vào trong cái Như Lai tạng tánh. Quý vị cứ mơ ước ngồi đây rề rề như vậy mà con bừng cái Phật tánh đó. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mơ đi con ngộ. Ngộ đây thì là ngộ nghĩnh chứ không phải là ngộ là giác ngộ đâu. Phải phá nó được rồi mới ngộ được, mà không hiểu làm sao ngộ. Cho nên nếu mà giảng cho quý vị một thời gian như là giảng kinh, nó khỏe lắm. Ngủ giấc ngồi dậy tắm cái rồi ra giảng quý vị một thời, quý vị thấy hay tuyệt vời. Nhưng mà nghiên cứu để dạy làm sao nó vô trong đầu, khó chứ không phải dễ đâu. Đến năm nay tôi phải quật lại sắc và trần, căn và trần, để tôi hướng dẫn quý vị, không phải chuyện dễ. Chúng tôi có thể đi tắt, có lẽ là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ đi tắt cái nó tới. Còn quý vị phải đi đúng đúng đúng đúng, đi đường cầu thang khu ốc, phải trèo lên cho tới nơi. Chứ mà còn dậm chân phóng một cái để lên trên này là quý vị dậm không nói, không có nội lực. Còn chúng tôi nếu mà đi như quý vị á, thì là đời có lý vị niên nào mà làm được ông thầy. Làm ông điệu thì ham đi chơi, ham ăn ham ngủ à. Lớn lên làm ông sa di thì mắc làm việc suốt đời, suốt ngày không có rảnh giờ nào hết. Rồi cúng đi tụng đi gì cũng làm chích luôn. Mà hay ngơ một chút cái nói điệu chúng gì ăn ngủ. Tôi tới tôi rước là 10 thầy tụng đám ma mà đi tôi có 5 thầy ấy. Bà này 10 thầy, bà sát 12 thầy suốt đi muốn chết luôn à. Rồi lớn lên chút nữa là đủ thứ chuyện này. Thì giờ đó mà học. Nói rằng ở chùa nó khỏe chứ nó khổ hơn ở nhà quý vị. Còn ở đây quý vị tuy vậy mà quý vị khỏe, không có bận rộn nhiều bằng ở chùa đâu, quý thầy đâu. Cho nên bây giờ quý vị hôm nay tương bộ bắt trước quý thầy nhảy không được, bây giờ bắt đầu dắt đi từng nấc cầu thang, đồng ý chưa nào? Đó, hôm nay dắt quý vị đi từng nấc cầu thang và nhất định quý vị đi chậm cũng sẽ tới thôi, kiên trì rồi sẽ tới. Khi năm đầu nói rằng năm lớp học 5 năm ai cũng le lưỡi hết, nhưng năm nay tới rồi, hôm nay năm thứ 5 rồi, phải không? Vậy thì bây giờ nghe nó dắt từng nấc cầu thang thì quý vị le lưỡi à, nhưng mà nhất định phải tới. Thì hôm nay trở lại căn và trần. Người đời cái căn nó duyên với cái trần, nó phân biệt để nó đi vào trí. Người theo đạo Phật cái căn nó phải cắt lìa cái trần thì nó mới bừng tuệ. Quý vị nghe rõ nha à. Cho nếu mà nó duyên với trần á, thì mình đi theo người đời theo học cái giáo pháp ngoài đời, theo học những cái công thức của các vị kỹ sư, của các nhà khoa học, các nhà bác học để mở trí thức và kiến thức. Còn chúng ta theo đạo của Đức Phật, nói tắt là đạo Phật, theo cái lối dạy của Đức Phật và của quý thầy truyền thừa lại của Đức Phật, thì cái căn phải cắt rời cái trần, đừng cho nó duyên. Nhưng muốn cắt á, là phải duyên trước rồi mới cắt, chứ không phải tự nhiên cắt tôi không biết gì hết, đó là u ám mê muội, chứ không phải là cắt, phải duyên nó rồi mới cắt. Quý vị hiểu không? Vậy thì quý vị nghe, bây giờ tôi đưa cái dĩa này lên, không phải là tôi mà đến nỗi một em bé nó vẫn nói cái dĩa này màu hồng cánh sen. Cho nên tôi nói này, quý vị hãy cùng tôi nhìn cái dĩa, nhìn chừng nào đừng thấy nó là màu hồng cánh sen á, thì mới đúng là thấy đúng của nó là thức. Còn vẫn còn nhìn thấy nó màu hồng cánh sen thì nó chưa phải thấy, nó chưa phải thực. Vậy thì nhìn cách nào? Muốn nhìn cách nào thì nhìn. Trong này chắc có lẽ cũng có người nhìn rồi. Có người tối đốt lên một ngọn đèn, ngồi đăm chiêu, mắt không nháy để nhìn ngọn đèn. Có người viết chữ Lam hoặc chữ Án trong tường, dán trên giấy và tối mờ mờ nhìn. Có người đốt một cây nhang để nhìn trên điểm lửa. Có nhiều người mờ sáng ra nhìn mặt trời. Có người chấm một tụ điểm nhỏ bằng hạt cát rồi bắt đầu nhìn. Nghĩa là trong thế gian, ngoài pháp thế gian cũng như pháp xuất thế gian, ít nhất hiện giờ này, ít nhất trên trái đất này, ít nhất cũng có khoảng 10 triệu ta tập luyện cái nhìn. 10 triệu người, mỗi người nhìn một cách khác, nhìn một vật khác và đi đến mục đích khác. Nhưng mà người ta nhìn để mà mở lớn ra, hoặc nhìn để mà thu nhỏ lại, hoặc nhìn để không nháy mắt, hoặc nhìn rồi nhắm lại để cái ý nhìn, tùy theo. ngoại đạo, thần đạo, tà đạo, ma đạo, quỷ đạo, thiên đạo, tiên đạo, Phật đạo, đều tu luyện như vậy, đều nhìn như vậy, mỗi cái đạt khác nhau. Quý vị hiểu chưa nào? Ở đây quý vị con Đức Phật, nhưng mà quý vị chưa nhìn, chưa ai có một pháp môn nào nhìn hết, thì làm sao tính được con mắt, làm sao thức được con mắt, làm sao tịnh được con mắt, làm sao thức được con mắt, làm sao con mắt thấy? Cho nên hôm nay tôi mới nói rõ ràng là quý vị chưa thấy gì hết. Chúng quả quyết như vậy để tôi nói là quý vị chưa thấy. Quý vị về nên oan quá, thầy cứ nói mình không thấy. Cái này giữa màu hồng là thấy sao không thấy? Nếu thấy màu hồng chưa phải thấy. Chứ gì khoan nói cái ý vậy nha. Thời gian tới đây đừng có nói dùng cái ý phân biệt màu hồng mà không phải màu hồng. Vì nó là sắc tức thì không, không tức thì sắc không. Khoan đã, vẫn dùng mắt thôi. Khoan nói tới ý. Ý nó có chen vô và nó báo cho mình biết, cho cái ý biết là màu hồng. Nhưng mà có những lúc mình vẫn nhìn nhưng mà mình không thấy màu hồng. Trong đời quý vị có lần nào như vậy không? Có. Có lần nào chưa? Có hồi nào? Nghe nói nghe coi. Thích tội quá, tôi sợ quá, mấy người ba phải lắm. Một là có hay không, một chẳng hay lẽ đặt cửa nào trúng cửa. Hỏi có không? Bây giờ có chỗ nào? Nói có hồi nó sùng máu ấy. Không. Nói không sao không. Nói có. Cửa chẳng đặt hay không trúng, trúng cửa lẽ cứ chạy qua đặt chẳng lẽ cái đây. Mình đây tới đây học chứ không phải tới đây đánh chẳng lẽ mấy vị ơi. Có sao nói nghe coi. Quý vị cũng rỗng có lúc con mắt mở trao trao thôi, mở to ra mà không thấy. Ít nhất đời quý vị cũng là một lần. Cái cục nhà nó đứng chân ướng đó, mà mình đi cái mình đụng cái cục nhà một cái đuổi sưng cái đầu một cục. Mình á, thôi một người không nói gì, mình ở dưới này đi lên, anh mình ở trên đi xuống, hay chị mình đi xuống, hai người đụng vô cái đùng, á, à, mày đuôi sao mày đụng tao cái dưới mày? Hỏi cho vợ anh sao? Anh cũng mắt trao trao sao anh không thấy tôi mà anh đụng tôi cái dữ vậy, thôi anh em về cho sao đó. Cái đó mắt vẫn nhìn à, nhưng nó không phải thức à, nó không phải thức, nó thấy mà nó không phải thức. Còn bây giờ mình tập luyện nhìn màu hồng mà không thấy màu hồng. Nhìn làm sao tùy. Có người dòm đây. Có người đấy đó. Có người đấy à, tùy. Để gần để xa tùy quý vị. Thầy không can thiệp, thầy không hướng dẫn. Nhưng mỗi vị từ nay cho tới tuần sau, quý vị về để một vật gì cũng được, chứ không phải ra chạy đi kiếm cái dĩa màu hồng nha. Nhà không có dĩa màu hồng chạy ra ra chợ đi mua cái dĩa màu hồng, thầy với xin mấy màu hồng, cái gì cũng được cả. Và quý vị tập nhìn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, bất cứ lúc nào. Cho nên chúng tôi thường nói có khi nhìn hoa nở, có khi nhìn lá reo, có khi nhìn trăng sáng, có khi nhìn mây trôi, có khi nhìn dòng nước chảy, có khi nhìn một giọt sương mai, có vậy không? Trong hai cái khó đó chúng tôi có nói cho quý vị không? Nhưng ở đây đó có ai mà nhìn đâu. Quý vị tưởng bộ thầy vẽ cho các nhà thi sĩ. Các nhà thi sĩ ta nhìn theo một khía cạnh khác. Ta nhìn lá nói chuyện với họ. Ta nhìn hoa, hoa cười tâm sự với họ. Có lúc họ thấy hoa buồn, có lúc họ thấy hoa vui, có lúc họ nhìn thấy hoa hờn. Họ phải nhìn được cái đó thì mới thành vần thơ. Hoa buồn, này anh chàng thi sĩ ơi, cuộc đời em chỉ còn một ngày nay nữa mà thôi. Ngày mai thân em sẽ tàn rã và nó theo dòng đời nó biết đi đâu. Nhưng mà nhà đạo học á, ta nhìn cũng như thi sĩ, nhưng mà ta trả lời với nó được. Và trong trong tích tắc khi đó thì hoa và họ quyện với nhau, và hoa hoa giải thoát và họ giải thoát. Nhưng mà nhà thi sĩ thì đắm đuối quyện lẫn và cũng buồn theo hoa. Số kiếp em cũng như số kiếp anh. Anh có khác hơn thì anh cũng được ít chục năm nữa, rồi anh cũng lặng trôi theo dòng đời và cũng không biết về đâu. Nhưng mà nhà đạo sĩ thì ta nói, ồ cái quái gì, có cái quái gì đâu mà than mà thở, mày có mất đi đâu đâu qua, em không có mất đi đâu cả, em vẫn vào trong chỗ tịch diệt hệt. Anh cũng vậy, thầy cũng vậy, thầy có mất đâu, dù cái thân thầy có thúi đi nữa thầy cũng có mất đâu, đừng sợ, hãy vui lành. Đây thầy nói những cái mẫu ngắn ngắn để quý vị thấy tâm sự của mỗi người. Nếu muốn làm một vần thơ hay mà không nói chuyện được với hoa, không nói chuyện được với lá, không nói chuyện được với chim, không nói chuyện được với gió, không nói chuyện được với mây, thì vần thơ đó chỉ là hò về mà thôi, ráp chữ mà thôi, chả có hồn, chả có hồn thơ. Nhưng mà hồn thơ của những nhà đạo sĩ nó siêu hơn đó nữa. Nó chẳng những là nói với hoa, với lá, với mây, với gió, mà người ta còn chuyển hoa, chuyển lá, chuyển mây, chuyển gió để nhập vào trong cái tạng thức minh mông các pháp của thực tướng, thực tướng của các pháp, chuyển nhập nó đi vào trong cái chỗ chân không toàn triệt. Cho nên những người đạo sĩ sửa cái máy chút nó hơn những nhà thi sĩ chỗ đó, nhưng mà phải là đạo sĩ thực sự à, chứ không phải đạo sĩ cái đầu tròn cái áo vuông gọi mình là đạo sĩ. Cho nên bây giờ trở lại quý vị, quý vị đi theo chân những người đạo sĩ. Bây giờ trong năm giác quan, quý vị bắt đầu từng giác quan một để tập luyện. Có những người không cần nhìn, không tập cái mắt nhưng mà tập cái tai. Có nhiều người không tập được tai thì tập mũi. Nhiều người không tập được mũi, tập được lưỡi, tập lưỡi. Có nhiều người không tập lưỡi thì tập thân. Trong năm giác quan đó, quý vị khởi đầu tập một giác quan. À, tập một giác quan. Giác quan nào nó khai thông rồi, tiếp tục tập bốn giác quan kia rất là dễ dàng. Còn một lần tập nguyên năm giác quan thì quý vị không có thể nào tập được. À, ai muốn tập nhìn thì bây giờ bắt đầu tập nhìn. Hoặc là đốt một cây nhang, hoặc viết một chữ án hoặc chữ lam, hoặc là một chấm tròn, hoặc là một vòng cầu, vân vân, nhìn lúc nào cũng được. Hoặc là ra nhìn mây, nhìn gió, hoặc là nhìn trong một điểm tụ nhỏ, hay nhìn trong một màu sắc tùy ý, hoặc là nhìn trên hình tượng Đức Phật, nhìn trên hình tượng một vị Bồ Tát, nhìn trên một cái lá cây, nhìn theo một dòng nước, tùy thôi. Nhưng nguyên tắc của nó là nhìn để cắt cho nó nhập vào căn và trần nhập một. Cái mắt mình nhìn cho nó nhập vào cái màu hồng của dĩa, và cuối cùng hai cái không có mắt riêng và màu hồng của dĩa riêng. Rồi đến một độ là không thấy còn thấy cái màu hồng nữa. Quý vị nghe chỗ này kỹ nè. Quý vị đến như thế này, quý vị ngồi từ sáng tới chiều và bắt đầu quý vị sẽ không thấy cái màu hồng nữa. Tới ngày mai thì quý vị điên rồi. Điên rồi. Cho nên khi tập thì ngồi độ chừng nửa giờ, tối đa 10 phút cũng được, 5 phút cũng được, 1 phút cũng được. Cứ mỗi bữa nhìn phút, lần lần 2 phút, lần lần 3 phút, 4 phút, 5 phút. Và trong thời gian 5 hay 10 phút đó, quý vị chỉ đạt được một tích tắc thôi. Một tích tắc không thấy nó màu hồng nữa. Tự nhiên cái dĩa biến mất. Có cái dĩa nó mà không thấy màu hồng nữa. Là quý vị bắt đầu rồi đó. Bắt đầu nhập vào đạo rồi. À, hiểu không? Một tích tắc thôi. Tích tắc không thấy nó. Nhưng mà cái tắc tích sau là thấy trở lại màu hồng trở lại. Rồi từ đó mình mới tăng lên. Mình nhìn nữa. Được rồi. Tao thấy rồi. À, được rồi. Quý vị trở vào không thấy nữa. Nhưng mà tuyệt đối không nói người khác. Chị ơi, chị lại nói nè. Hôm qua ta nhìn được tích tắc ta thấy rồi. Là không thấy. Cái đó tại sao? Thì không khác để trả lời. Trong thời gian quý vị nhìn 10 phút, 20 phút hay 5 phút gì đó, thì quý vị chỉ thấy tích tắc, không thấy màu hồng. Vẫn mở con mắt như vậy mà tự nhiên không thấy cái màu hồng. Tích tắc, rồi tích sau thấy lại rõ cái màu hồng. Từ đó mới tăng lên, tăng cái thời nhìn lên. À, tăng cái giờ nhìn lên. Thì nó được hai cái tích tắc, tích tắc, tích tắc. À, được 4 cái tích tắc không thấy màu hồng. Rồi từ đó mình tuyển nữa, nó tăng được 6 cái tích tắc. Từ đó mình tăng nữa, nó tăng được 8 cái tích tắc. Chừng nào mà mình nhìn trong 1 giờ đồng hồ mà mình đạt được 1 phút không thấy gì ở màu hồng. Lúc bây giờ mình nhắm mắt lại. À, nhắm mắt lại. Và tập nhắm mắt vẫn để cái dĩa trước, vẫn nhìn cái dĩa, vẫn thấy cái dĩa, vẫn thấy màu hồng của dĩa. Và nó nhập vào lúc nào không biết. Mình mới là 10-15 phút không thấy cái dĩa, không thấy màu hồng, mà cũng không phải là ngủ gục. Vậy nói với con, mẹ bên đây mẹ ngồi được 1 tiếng đồng hồ, ta chẳng thấy cái dĩa gì hết. Cái con nó đưa cái dây mẹ, con hửi thôi coi. Trời ơi, nước miếng nhiễu trên này thú quá. Ngủ gục ngủ nhiều nước mắt miếng trên vai lấy gì mà thấy cái dĩa được. Nó ngồi ngủ gục vậy đâu thấy cái dĩa, cái nước miếng nhiều trên vai. Cái con nó hửi cái thúi quắc thúi mùi nước miếng thì làm sao thấy cái dĩa. Tính vẫn tính cho ngồi trên, mà lúc đầu phải nhập vào cái dĩa, nhập vào cái sắc trần, quyện lẫn với sắc trần, tỉnh táo với sắc trần, và cuối cùng lìa sắc trần với lại căn gì quý vị? Nhãn căn hoặc là ý căn. Khi nhắm lại là ý căn rồi chứ không còn nhãn căn nữa. Lúc đầu tập cái nhãn căn cho nó lìa sắc trần, và khi nhắm mắt lại là tập ý căn lìa sắc trần. Quý vị đi vào như vậy thì quý vị mới nắm bắt được các pháp. À, hôm nay thắc mắc nữa hết, thầy thông bữa không dạy thiền, phải không? Quý vị đi ai dạy thiền kỹ như thầy thì thua cho. Vì người ta dạy thiền, các ngài ta dạy thiền ta dạy trình độ cao. Cho nên mấy cái này ta bỏ lớp qua hết, không hơi nào ngồi lại như vậy. Dạy sinh viên trở lên ta mới dạy, trình độ Phật pháp cho vững vàng các ngài mới dạy. Và ta nói cao ai hiểu không hiểu thôi, người ta các ngài không tội gì hạ xuống. Chỉ từng nét một, mà thầy thì chỉ quá rõ. Bà già cũng hiểu nữa. À, con nít cũng hiểu nữa. Và ai cũng có thể tu được. Và thầy chịu khó hạ thấp tối đa, đi từng bậc thang. Vậy thì bây giờ trong túi quý vị ai có món gì, cái chìa khóa, cái cây bút, cái tờ giấy, cái quạt, cái cung vỡ, cái đồng bạc, ai có thứ gì móc ra một món và bắt đầu tại chỗ thực hiện nhìn thử 5 phút coi như thế nào. Quý vị nắm trên tay, để trên buffet hay để cách nào đó, rồi quý vị tập nhìn chừng 5 phút. À, uống nước uống non cho nó kỹ lưỡng rồi tập nhìn tại đây thử. Rồi tối nay quý vị về tập nhìn. À, hoặc là ai muốn tập nghe thì tùy. Đó, bây giờ dành cho quý vị 1 phút tự nhiên. Đi kiếm cái vật để nắm trên tay mình đi. Hiểu không? Thầy giảng vậy hiểu không? Hiểu rõ không? À, làm được phải không? À, thì bây giờ quý vị bắt đầu. Có chưa? Xong chưa? Bây giờ quý vị dơ đưa cao cái món quý vị định nhìn đó, dơ cao lên coi nè. À rồi, bây giờ quý vị đưa nó tới trước mặt, ngồi thẳng lưng và mắt nhìn lim dim ở nơi sống mũi đó, nhìn từ sống mũi đưa ngay ra đụng với cái vật mà quý vị cầm trên tay, nhìn nó coi nó màu gì. Rồi quý vị nhìn, bắt đầu. Rồi quý vị tự nhiên, trước nhất nhắc cho quý vị là trong khi nhìn ngồi thẳng lưng, cổ thẳng đầu thẳng và nâng cái vật nhìn ngay trước cho mình, đừng cúi xuống. Thứ hai là mình thở tự nhiên. Thứ ba, ngồi bán già hoặc kiết già khi quý vị về tập. Mặc á, quần áo rộng rãi, nới thắt lưng ra, thở đều và ngồi trong tư thế thong thả. Bây giờ vị nào, một vị đại diện cho toàn thể đạo tràng, mời lên đây, cầm cái vật hồi nãy nhìn, lên đây để thầy hỏi và trả lời cho đạo tràng nghe. Rồi, vị nào một vị, nhanh lên. Nếu không là ban quán chúng phải cử một người lên, gấp, đừng có để mất thời giờ. Ai xung phong đứng dậy. Mình lên có thể mình làm trật á, thì chị em mình cười. Mà nếu mình làm trúng á, thì chị em mình vui. À, là khen, cười hay khen, đó nó không có cái ngã. Cho nên bà nào còn sợ cái ngã ở dưới, sợ mình dở hơn thiên hạ cười, thì mình chưa tu. Tu mà, đâu phải thánh đâu. Trật là chuyện thường. Mời một vị lên, mau đi. Chúng nào la ta mời cái là con bé nhỏ chạy lên liền. Còn mấy vị lớn rồi cứ co đầu rút cổ. Rồi ở nhà đi học là sợ thầy hỏi bài trật. Ai ngu gì hỏi để làm quý vị mất mặt. À, không có chỉ người hỏi đâu. Quý vị chỉ xung phong thôi. À, tự động, tự giác. Rồi mời một vị lên, mau. Nhìn sao nói vậy chứ đâu có ai bắt bớ gì. Cầm cái vật mình nhìn, cầm theo. Thêm một vị nữa. Hai vị nữa cũng được. Bốn vị lên cho nó bổ túc đầy đủ. Rồi. Ở đây. Đứng trước lên. Quý cô lên đây. Đứng nhìn xuống đạo tràng á. Đó. Đứng chỗ đó. Lại đây. Lại đây. Đứng chỗ đây. Bà nào cũng cứ viết hết trơn vậy. À. Bây giờ trước nhất thầy hỏi cô cái. Khi nãy cô đưa cái này lên. Ngay mắt cô. Cô nhìn thấy cái gì? Rồi cầm đó. Con thấy màu vàng. Rồi cô nãy lên, cô đưa lên cô nhìn thấy cái gì? Con vẫn thấy màu trắng. Rồi thấy chưa? Bây giờ cô mờ và đen. Rồi ai nữa? Con nhìn thấy gì? Lúc nó đậm lợt màu gì? Màu xanh. Rồi. Quý vị sao? Nhận xét trong bốn vị. Có vị nào khác hơn không? Nếu ai khác hơn dưới lên. Mình nhìn mình thấy cái gì? Thấy gì? Cô cầm số chuỗi lên đây. Coi hồi nãy cô cầm cô thấy cái gì? À. Đó, cô đưa số chuỗi lên. Rồi nãy cô nhìn đó, cô thấy cái gì? Dạ bạch thầy, con cũng thấy màu y như vậy. Nhưng mà con thấy cái màu y như vậy. Nhưng mà nhìn kỹ, thấy nó hơi nhỏ lại một chút. Dạ. Rồi. Quý vị sao? Nhìn sao? Rồi. Riêng đạo hữu. Cô đưa cái viết đây. Cô để lại, cô nói lại coi. Đó. Cô chỉ thấy cái một, khi cô nhìn này, ngay đây, nhìn toàn cây viết. Dạ, bạc thầy, con nhìn ngay trên đầu. À, nhìn trên đầu. Cho nên chỉ thấy cái trắng, mà không thấy cái màu xanh của cây viết. À, nếu nhìn toàn đây thì thấy màu xanh. và màu trắng. Nếu mà đưa lên, dạ thưa thầy, con nhìn thấy cây viết là trật rồi, hiểu không? Tại sao như vậy? Đầu này nè, dạ bạch thầy, con nhìn thấy viên kẹo là trật rồi, hiểu chưa? Hiểu, hiểu gì mà gật đầu, hiểu là sao? Nếu mà viên kẹo đó hay là cây viết đó là đã nhờ ý nó chiếm hết rồi, mắt đâu còn nữa. Cái lớp của quý vị bây giờ là sợ thằng ý chiếm, còn cái lớp năm đầu thì sợ năm giác quan nó chiếm. Năm giác quan nó làm chủ, nó bắt cái thằng ý cổng. Còn bây giờ học lên cao rồi đó, lên tới cái lớp này rồi thì sợ thằng ý nó chen vào, cho nên khi nhìn bắt ý đi chỗ khác để mình, tao nhìn tao thì tao thấy cái màu thôi, cho tao mượn mày hiểu cái lá, cái lá nó ở đâu, tao chỉ cái màu hường thôi, chứ mà đừng mày chen vô mày nó cái màu hường cánh sen, mình đừng nói là cái gì á, hiểu chưa? Bây giờ quý vị đang tập là đừng cho thằng ý nó tới nó chiếm, tách rời giữa năm giác quan và ý ra, hiểu chưa? À, cả năm vị thầy xin cảm ơn, mời xuống, vậy là khá rồi đó. Rồi thôi, mời vỗ tay một cái cho cả đạo tràng cái này, cho nó vui vẻ chút. Nếu mà quý cô biết hát thì có lẽ phải hát lên bài cho nó vui. Như vậy thì quý vị đã nắm được phần nào chưa? Nắm được chưa? Nếu không tuần tự đi vào để cắt cái trần cánh với lại cái căn ra khỏi ra thì nó không có thức. À, bây giờ nó thức làm sao nữa, lần lần nó tới nữa, chưa tới đó, chưa gì đâu. Bây giờ phải tập cắt rời nó cái đã. Dù cắt rời trong một tích tắc, dù cắt rời trong một sát na, cũng phải tập cắt rời. Cho nên người ta nói là đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi thiền, ngủ thiền, ăn thiền, uống thiền. Quý vị coi chúng tôi uống thiền nè. Đó. Hộp thứ nhất, biết nó chắc. Hộp thứ nhì, biết nó chắc, trong cái chắc nó có chút ngọt ngọt, biết nó là trà ngon. Câu chuyện của một người uống trà, kể cho quý vị nghe cái đã, rồi mới đi vào cái chỗ này. Ông đó, ông già, ông đi hành khất, ông đi ngang qua nhà của ông tế tướng. Ông đó mới đậu tế tướng. Tế tướng tức là thủ tướng, đậu bằng cao, người ta phong ông làm tế tướng. Ông tế tướng đó có một cái tư dinh ở riêng. À, khi làm việc thì ở nơi cái dinh thự của quan tế tướng, nhưng mà khi về thì ông về cái tư dinh riêng ông. Thì cái người hành khất đó, buổi sáng thiệt sớm, ông chống gậy, ông mang bị gậy, ông mang nón cời, ông đến đó, ông đi ăn mày hành khất và báo người gác cửa, vô thưa với quan tế tướng, lão ăn mày được xin quan tế tướng cho lão một tách nước trà, lão không xin tiền. Khi xin tiền, lão thích uống trà ngon. Bây giờ xa cơ thất thế, lão không hề được uống trà ngon. Lão thèm trà ngon lắm. Suốt mấy năm dài, lão chưa biết một mùi trà ngon. Nghe nói quan tế tướng mới lên chức nhậm chức và rất là cái lòng rất là đại độ. Ai cần xin gì, nếu đủ vừa khả năng của quan tế tướng thì quan tế tướng vừa lòng sẽ giúp. Ở đây ta không xin danh, ta không xin chức, ta không xin tiền, ta không xin địa vị, ta không xin lợi, ta chỉ xin một chung trà thôi. Cái người nhà của quan tế tướng cũng có chút trình độ, cho nên nhận xét và chạy vào báo cho quan tế tướng y nguyên câu văn như vậy. Quan tế tướng mới vừa thức dậy gật đầu, vậy là có cái điều gì u uẩn đây, được ra mời lão vào. Thì ông tế tướng mới bước xuống dưới chân thềm, dưới sân, mời ông lên, nắm tay dắt lên và đem bình, đem trà, đem ấm, đem lò lên nấu tại chỗ, xúc bình bỏ nấu, đích thân quan tới tướng nấu, pha hai chung, mời ông một chung, ông kia chung. Uống trà nó công phu lắm, cho nó không phải là như quý vị thường thấy đâu. Cho nên có một cái năm mà từ trà 100 đồng một gram cho tới 1.000 đồng một gram, tới khi 1.000 đồng thì đập cái bình luôn, không uống nữa. Cái đó bán, hồi đó 1.000 đồng lớn lắm, bán ở chỗ cái đèn năm ngọn, bưu điện Chợ Lớn. Một lần hết trà là phải đi xuống tới đó mua về. Than á, phải than cây vong, nước phải là nước mưa. Đun nước á, là sôi lên cái bọt như là con mắt cua, cho nên mà sôi sùng sục lên á, thì hư trà. Đó. Vân vân và vân vân là nghệ thuật uống trà, nó không phải đơn giản như quý vị. Thầy tới nhà đó, dạ, mời thầy trà ngon, mời thầy uống ly trà. Lấy cái bình thủy đổ trong cái ào, cái sốt bưng lên. Cái tách, cái ấm đó không bao giờ xúc nước lạnh vào. Mua cái ấm kêu là Thái Đức gan gà về phải bỏ vô nấu. Bỏ vô 1 kg trà nấu, nấu hoài. Rồi trút ra trà ngon rồi bỏ vô 1 kg trà nấu. Nấu chừng nào mà cái trà nó rút hết vào ấm, đem cái ấm ra ngửi nó thơm, từ đó cái ấm không được có một chút nước lạnh vào, hoàn toàn là nước sôi. Và khi bỏ trà vào thì tráng một chút chắc ra, rồi bắt đầu uống nước thứ nhất để ngâm ngâm, và uống nước thứ nhì. À, lúc bây giờ mới thưởng thức. Chi nữa sẽ nói trở lại. Quý vị thường nghe là trà đạo, nhưng ở đây là, có cái bài thầy viết trong tập Từng Giọt Mani, ai có trải qua đó thì mới viết nói cái bài đó như là trà đạo. À, đọc Giọt Mani quý vị sẽ thấy hoàn toàn là hướng những cái gì tuyệt vời của trong trần gian này qua ly nước trà. Và chỉ một mình uống thôi, cái bình đó, cái thưởng thức đó một mình thôi, cho nên kêu là độc ấm. Còn khi bè bạn có tới thì 4 người là tối đa, cho nên phải có 4 cái chén nhỏ và 1 cái chén lớn, gọi là cái chén tống, rót vào đó rồi mới chắc ra 4 người, gọi là quần ấm. À, mà người nào vào quần ấm cái chén có bằng ngón tay cái là thôi, mà uống mới rót ra cái uống hết, để lại làm cái ực cái hết, để ra nữa rót cái ực hết cái tống ra, đáng lẽ 4 người cùng uống chia ra thì mình cậu ta uống, cho nên người ta nói mày uống như ngưu ấm. Đây là quần ấm mà sao uống như ngưu ấm? Ngưu ấm là trâu uống, ngưu là trâu, uống như trâu. À, thì bây giờ trở lại chuyện ông lão. Khi mời vào uống trà rồi thì ông tế tướng ông nói vợ, kính thưa bậc tiền bối, bậc tiền bối thưởng chung trà thứ hai, thưởng thức chung trà thứ hai, bậc tiền bối thấy làm sao? Trà này có ngon không? Và trà ở đâu? Muốn thử ông kia mà. Tại sao bậc tiền bối phải ra nông nỗi này? Tôi nhìn thấy cái tướng của tiền bối không phải đến như vậy, mà hay là tiền bối giận con, giận vợ, giận gia đình ra đi chăng? Hay giận nước, giận non, giận ai mà tiền bối chết? Tiền bối đâu phải vậy. Vậy thì thưởng thức cái chung trà thứ nhì, lão tiền bối thấy làm sao? Ông nói trà rất ngon. Ngon có cái thứ nhất á, là cái người chủ đãi trà đó là làm cho lão thấy rất ngon. Từ mấy năm nay lang thang thèm mùi trà lắm, cho nên năm nay được uống cái trà, cái tình trà trước ra. Tới cái đạo trà, ông ta sẽ kể hết đạo trà. Và cái xứ trà, trà này là một loại trà do khỉ nó hái ở trên núi tuyết của vùng phía Bắc Trung Hoa, vùng Tây Bá Lợi Á. À, rất ngon, pha cũng rất sành sỏi, sành điệu. Rất tiếc là trong cái ấm trà này nó lộn một hộp trấu. Trấu mà hộp trấu càng, trấu chút xíu, cho nên nó có chút bay mùi trấu, mất ngon. Trà này cũng nấu bằng bằng than vong, than cây vong. Trà này cũng nấu bằng nước mưa, trà này nó nấu đúng độ là sôi giống như mắt cua. Nhưng mà tiếc thay là trong trà không biết người làm trà hay chủ nhà làm lộn hạt trấu. Thì ông quan tế tướng quân bay đem đây cái mâm thau, trút cái ấm trà ra, banh ra có một hạt trấu. Tuyệt vời không? Cuối cùng tri ra ông ta là một vị tế tướng cũ của triều đình. Ông ta treo ấn từ khoan để ông ta đi trong thiên hạ, ngao du trong thiên hạ để thưởng thức cái thú thanh nhàn và thưởng thức tất cả những gì của thiên nhiên trong những ngày tuổi già. Cho nên muốn đến đó để thử cái ông tế tướng này. Nếu ông tế tướng này tốt quá thì ông sẽ đem những cái kinh nghiệm của đời ông cố vấn cho ông kia để việc nước non. Ngoài ra ông đi chơi, khi nào ông về thì ông cố vấn. Sau đó ông tế tướng cầm ông lại ở đó để cố vấn. Đây nói một chuyện uống trà không. Và trở về với khi nãy quý vị nhìn cái ly, nhìn cái dĩa, nhìn cái tách, nhìn cái viết, nhìn cuốn vở, nhìn cái chuỗi, nhìn viên kẹo, vân vân. Đó là nhìn. Nhìn phải cắt cái căn và cái trần. Phải cắt cái để cho cái nhìn của con mắt á, nó quyện lẫn với màu sắc. Và cuối cùng cắt rời nó ra, trả nó về. Nhìn tới cái độ không thấy màu sắc trong một tích tắc, hai tích tắc, ba tích tắc, dần dần kéo dài ra. Đó là tập về con mắt nhãn căn. Bây giờ tập về cái lưỡi gọi là thiệt căn. Bây giờ trà. Quý vị thấy gì? Bây giờ thầy đâu có nhìn, thầy uống nước mà. Nhất là mỗi buổi sáng, độ chừng 15-20 phút ngồi uống một tách trà. Nhất tráng trà, cái tách thứ nhất bỏ đi, chỉ uống tách thứ nhì, rồi xúc bình, húp nó đó. Chứ không được uống nhiều nó chát, nó làm cho bộ tiêu hóa bị mòn. Chỉ uống một tráng trà thôi, một tách. Nửa cái chung trước đó, chỉ nửa chung uống để tráng. Ra trà nước thứ nhất, ngon không một chén trà đầy. Trà thô, rượu lạc. Trà rót lưng lưng, rượu phải rót đầy tràn be. Nếu anh rót, anh bưng tôi ly rượu mà không đầy, tôi không uống. Bây giờ họ uống bia, họ cũng rót đầy vậy. Nếu anh rót cho tôi ly trà, anh mời, mà quá đầy tôi không uống. Cho nên trà thô, rượu lạc. Và chỉ uống được một, hai phần cái chung trà đó buổi sáng. Và bữa nào cũng uống như vậy. Nhưng mà uống đến khi nào gọi là đạo vị. Cho nên người kêu là người ta ở bên Nhật họ gọi là trà đạo. Họ chỉ nói chữ trà đạo thôi, nhưng không có ai truyền. Ai đi vào trong này thì mới thấy của nó. Quý vị nhiều khi không cần trà đạo, nhưng mà mấy bà cụ già, trong đó có thân mẫu tôi, sáng dậy ngồi ăn một miếng trầu. Ấy là thân mẫu tôi luyện cái lưỡi. Khi nhỏ tôi không biết, đúng cái giờ đó làm gì, làm rửa tay rửa mặt đàng hoàng lại ngồi đó. Ai nói gì nói, ai kêu đi ăn miếng trầu đã. Trời cứ nổ xuống sập trái đất, ta cũng ăn miếng trầu cái đã. Ngồi ăn miếng trầu, tự nhiên ăn nhai hết miếng trầu nhả ra. Bây giờ tôi lớn lên, tôi mới biết mẹ tôi là thiền trong miếng trầu mới sanh tôi ra. Người mẹ đã thiền trong miếng trầu, thiền tập cái vị. Và từ cái miếng trầu đó nó mới dẫn tới những cái khác. Thân mẫu tôi vô đây có ở đây một thời gian, ở bên phía Cù Lao, thỉnh thoảng về đây. Ở đây nhiều bà biết thân mẫu tôi, ít nói, không hề giận hờn ai, không gây chuyện với ai, không bao giờ tới nhà ai để ngồi nói chuyện, có việc đi rồi về, không rầy rà, không chê khen, tự mình làm. Và bây giờ để tôi khôn lớn, tôi mới biết thân mẫu tôi là đã đắc trong cái thiền vị trong miếng trầu. Bây giờ trở lại vấn đề. Khi bưng cái tách lên, dĩ nhiên cái ý nó theo cái tay và nó sẽ đưa đến ngay cái miệng.